Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 645 tinh hỏa kế hoạch. 2014 niên mùa hè Brazil World Cup khai mạc trước đó. Một tin tức trên Internet lưu truyền rất rộng, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid tại bọn hắn trên đảo nhỏ điệu thấp thành hôn. So với còn lại minh tinh vợ chồng đều sẽ tiến hành hôn lễ trực tiếp. Nhưng hai người hôn lễ lại là tại thân bằng hảo hữu chứng kiến hạ hoàn thành. Sigrid vòng bằng hữu hàm cái châu Âu siêu mẫu vòng cùng nhà tài trợ đại biểu. Cùng nàng tại Liverpool Đại học giao tình không tệ đồng học. Tư Đồ Vân Binh bên này có mặt hôn lễ vòng bằng hữu thì cơ hồ là hắn tại Monaco, Hamburg. Liverpool huấn luyện viên, đã từng hắn chỗ chấp giáo cùng hiện tại chấp giáo các đệ tử. Đương nhiên là những cái kia không có World Cup nhiệm vụ cầu thủ đi tới hiện trường. Tin tức này sở dĩ cấp tốc truyền bá, cũng là bởi vì những cái kia chinh chiến World Cup cầu thủ cùng một chút huấn luyện viên đều công khai tại xã giao truyền thông bên trên đối với hắn đưa tới chúc phúc. Tại thành hôn về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid tuần trăng mật lữ hành thì cũng đừng ra ý kiến. Bọn hắn bao xuống một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ. Mời có mặt bọn hắn hôn lễ người cùng nhau leo lên tàu biển chở khách chạy định kỳ đi trên biển du. Ngoạn, trên thế giới rất nhiều khiến người bình thường hâm mộ du lịch thắng địa. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đã tại quá khứ mấy năm đều chạy một lượt. Hiện tại bọn hắn càng ưa thích cùng bằng hữu cùng một chỗ hưởng thụ buông lỏng nhàn nhã thời. Gian, Tư Đồ Vân Binh cùng các bằng hữu của hắn ngồi ở mũi thuyền bong tàu trên bàn đánh lấy bài poker. Thỉnh thoảng uống một ngụm rượu ngon. Trên thuyền các nơi tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Thanh này bài cũng không tốt. Tư Đồ Vân Binh trực tiếp vứt sạch. Sau đó bưng chén rượu lên đối Alonso hỏi. Người nói nếu như ta đi chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia, cần bao lâu thời gian mới có thể đem chi này đội bóng mang vào World Cup? Lại muốn bao lâu thời gian mới có thể đem đội bóng mang vào World Cup bát cường? Ha ha ha, người nhất định là uống nhiều quá, loại này mộng tuyệt đối không nên làm. Alonso không nói chuyện, Muniz lại dẫn đầu phát biểu ý kiến. Ngay sau đó những người khác cũng đều cười. Mặc kệ là trước đây tại Monaco vẫn là Hamburg huấn luyện viên. Những cái kia cùng Tư Đồ Vân Binh cộng sự qua người đều cười lắc đầu. Cũng là bởi vì Tư Đồ Vân Binh là người Trung Quốc nguyên nhân. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít thật đúng là chú ý qua Trung Quốc bóng đá. Thậm chí so Tư Đồ Vân Binh chú ý còn nhiều hơn. Bọn hắn chính là muốn thông qua quan sát tới thử đồ tìm tới Tư Đồ Vân Binh thành công bí quyết. Thế nhưng là thật chú ý Trung Quốc bóng đá về sau. Bọn hắn cũng chỉ có một loại trực quan cảm thụ, vô cùng thê thảm, thứ đồ gì? Tại tất cả mọi người bật cười thời điểm, Alonso lại nói ra, ta không biết, nhưng ta nghĩ ngươi muốn làm đến để một chi đội tuyển quốc gia thực lực mạnh lên giết vào World Cup. Kia cho dù là ngươi đi chấp giáo, cũng chỉ có thể đủ tăng lên đội bóng mềm thực lực. Mà đội bóng ngạnh thực lực đâu? Bộ phận này nên như thế nào tăng lên? Ngươi không cách nào can thiệp. Tư Đồ Vân Binh khổ não địa phương cũng ở chỗ này. Cho dù hắn đi chấp giáo đội tuyển quốc gia, nhưng cuối cùng cũng vô pháp từ căn nguyên đi lên tăng lên đội tuyển quốc gia thực lực. Alonso tiếp lấy nói ra. Cho nên cái này rất bình thường lúng túng. Ngạnh thực lực cùng mềm thực lực ở giữa ngươi chỉ có thể hai chọn một. Muốn tăng lên ngạnh thực lực, ngươi có thể bồi dưỡng Trung Quốc tuổi trẻ cầu thủ, đi chấp giáo Trung Quốc câu lạc bộ. Dạng này có thể chế tạo bản thổ tinh nước Anh lực lượng. Tình huống như vậy tại châu Âu cũng rất bình thường phổ biến. Tựa như Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lực lượng chủ yếu nhiều khi tập trung vào Real Madrid cùng Barcelona, mà nước Đức đội thì là dựa vào Bayern Munich, MU ngày xưa đỉnh phong thời kỳ. bọn hắn ngôi sao bóng đá cũng là nước Anh lực lượng trung kiên. Nhưng kể từ đó, ngươi liền lại không cách nào chấp giáo đội tuyển quốc gia. Đây là một cái hai chọn một vấn đề. Người chung quanh đều rất bình thường kinh ngạc. Alonso rất chân thành trả lời Tư Đồ Vân Binh. Muniz cười nói, hắn chỉ là đang nói đùa mà thôi. Hắn là đang nhắc nhở Alonso không cần nghiêm túc như vậy. Alonso lúc này lại cười khổ nói, ta cũng rất bình thường hy vọng hắn đang nói đùa. Nhưng là cái này khiến ta nhớ tới 4 năm trước hắn rời đi Monaco về sau vấn đề hỏi ta. 2 năm trước hắn rời đi Hamburg về sau vấn đề hỏi ta. Hắn xưa nay sẽ không ở phương diện này nói đùa. Lần này, ta hy vọng hắn phá lệ. Đám người biểu lộ cũng thay đổi. Muniz cũng đầy mặt khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh. Hỏi, ngươi muốn chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia? Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói, là có ý nghĩ này, nhưng không phải hiện tại. Ta hạ mùa giải sẽ còn chấp giáo Liverpool. Hô, đám người thở dài một hơi. Nếu như Tư Đồ Vân Binh rời đi châu Âu rời bóng đá mà chạy về đi châu Á chấp giáo, chẳng biết tại sao, bọn hắn sẽ cho rằng đây là châu Âu rời bóng đá một cái cự đại tổn thất. Tư Đồ Vân Binh quay đầu nhìn về phía Alonso, hỏi, nếu như ta muốn tăng lên Trung Quốc đội thực lực, ngươi cho là nên từ nơi nào bắt đầu? Alonso nhún nhún vai nói, thanh huấn, đương nhiên là thanh huấn. Theo ta được biết, hiện tại Trung Quốc cầu thủ bên trong, chỉ có ngươi đã từng đệ tử Võ Lôi còn tính là một cái phù hợp ngươi vừa rồi nói mục tiêu một viên. Còn lại cầu thủ hẳn là đều không thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Bóng đá chung quy là người đá ra, ngoại trừ thanh huấn bên ngoài, không có thứ hai con đường. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy như có điều suy nghĩ. Alonso lời nói này đối với hắn vẫn rất có dẫn dắt. Sigrid cũng không có tuyệt đối hào hứng đi núi chơi chơi nước. Tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, nàng ở buổi tối cuối cùng sẽ cùng Tư Đồ Vân Binh nghiên cứu thảo luận tương lai quy hoạch. Tại cái này mùa hè, nàng sẽ thành lập mới công ty. Sớm tại mấy tháng trước, vì mở công ty chiêu binh mãi mã đã bắt đầu công việc. Chủ yếu tiến quân ngành nghề là IT, Internet cùng phần mềm, mà đây cũng là Tư Đồ Vân Binh vợ chồng buôn bán đế quốc nguyên niên. Tư Đồ Vân Binh thì cũng bắt đầu kín đáo thiết kế lấy tương lai mình đánh hạ trung cực khiêu chiến. Chiến lược, tại hắn tuần trăng mật kết thúc lúc trở lại trên bờ lúc. Sigrid bôn tàu tại châu Âu cùng châu Á lưỡng địa tiến hành buôn bán bố cục. Tư Đồ Vân Binh thì mang theo thật dày một chồng bản kế hoạch một mình trở lại Trung Quốc. Lần này trở về Trung Quốc lặng yên vô tức, điệu thấp đến không có ai biết hắn đến cùng đi nơi nào. Tại 3 tháng trước Downing đường phố tiệc tối bên trên, Tư Đồ Vân Binh mặc dù không có Trung Quốc thật to trực tiếp phương thức liên lạc, nhưng hắn có biện pháp liên hệ đến người đứng bên cạnh hắn. Độc thân thỉnh cầu gặp mặt Trung Quốc thật to, Tư Đồ Vân Binh mang theo hắn thật dày bản kế hoạch. Trong này đặt lên hắn toàn bộ thân gia cùng nhân sinh tương lai. Lần này gặp mặt chỉ có số người cực ít lập tức hiểu rõ tình hình. Nhưng ở mấy năm về sau lại truyền vì ca tụng. Ngoại giới không biết Tư Đồ Vân Binh cùng Trung Quốc thật to cụ thể trao đổi cái gì. Nhưng hắn hiển nhiên là vô cùng có sức thuyết phục. Đường World Cup vẫn tại thu gặt lấy toàn cầu fan bóng đá chú ý lúc Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tại Bắc Kinh triệu khai một cái buổi họp báo lại từ nguyên bản không đáng chú ý chờ nên cử quốc chú mục. Tại đầu năm nay được tuyển Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch Thái Trấn Hoa tuyên bố một đầu khiến cả Trung Quốc bóng đá vòng, thậm chí châu Á bóng đá vòng tin tức nóng hổi. Tư Đồ Vân Binh đem đảm nhiệm Trung Quốc bóng đá đặc biệt chỉ đạo viên thân phận. Tại hắn tuyên bố tin tức này đồng thời, Tư Đồ Vân Binh từ phía sau màn đi hướng trước sân khấu. Khi hắn lên đài thời điểm, toàn trường phóng viên nhao nhao cầm lấy máy ảnh chụp ảnh. trang diện rầm rộ như là cự tinh giá lâm. Tư Đồ Vân Binh cùng Thái Chấn Hoa mỉm cười sau khi bắt tay ngồi xuống trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Các phóng viên đương nhiên rất hiếu kỳ. Cái này, đặc biệt chỉ đạo viên, là cái dạng gì thân phận? Cụ thể có quyền lực gì? Lại sẽ có dạng gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ? Nội dung công việc là cái gì? Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là sẽ không khiếp chàng. Hắn bình tĩnh trả lời. Đảm nhiệm cái này đặc biệt chỉ đạo viên. Ta chủ yếu trách nhiệm chính là vì Trung Quốc bóng đá cống hiến ra năng lực của ta cùng kinh nghiệm. Tận cố gắng lớn nhất trợ giúp Trung Quốc bóng đá tăng thực lực lên cùng tiến bộ. Cái này bao quát Trung Quốc bóng đá phát triển lâu dài quy hoạch. Nội bộ quản lý các loại sự vụ. Bị hỏi sẽ hay không đảm nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn. Luyện viên trưởng chức. Tư Đồ Vân Binh tại chỗ lắc đầu nói, sẽ không, ta vẫn sẽ ở châu Âu chấp giáo. Ta là cùng Liverpool có hợp đồng. Ở đây phóng viên rất bình thường mê mang. Kể từ đó, Tư Đồ Vân Binh cái thân phận này đến cùng có thể đối Trung Quốc bóng đá có cái gì trợ giúp ngược. Lại khiến người ở chỗ này vẫn là suy nghĩ không thấu. Có lẽ hắn tựa như là một cái cố vấn như thế nhân vật. Là Trung Quốc liên đoàn bóng đá khiến cho một trận hình tượng quan hệ xã hội. Để danh chấn thế giới bóng đá Tư Đồ Vân Binh đến vì Trung Quốc bóng đá đứng đài. Tư Đồ Vân Binh sẽ là một cái linh vật sao? Ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm, Tư Đồ Vân Binh lời kế tiếp lại khiến toàn trường tất cả mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh. Nổi, Tư Đồ Vân Binh hắng giọng sau nói ra. Ở chỗ này ta sẽ tuyên bố ta cá nhân một hạng kế hoạch. Tại một tháng bên trong, ta sẽ tại Trung Quốc mỗi cái tỉnh khởi công xây dựng một quả bóng đá trường học. Tổng cộng 23 cái. Đồng thời tại châu Âu Tây Ban Nha, nước Đức, nước Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan 6 quốc gia khởi công xây dựng 6 chỗ trường bóng đá. Tại năm nay tháng 9 phần trước đó, cả nước 23 cái trường bóng đá sẽ triển khai trong tỉnh tuyển chọn. Sẽ hình thành U10, U12, U14, U16, U18 tổng cộng 5 cái thê đội. Cả nước các nơi tất cả vừa độ tuổi, yêu thích bóng đá hài tử đều có thể đến tiến hành thử huấn tuyển chọn. Chỉ cần trải qua trúng tuyển. Chúng ta sẽ an bài tại trong vòng 1 năm tiến về châu Âu cùng tên 6 chỗ trường bóng đá đào tạo sâu. Nối tiếp nơi đó tuổi trẻ thê đội chức nghiệp huấn luyện. Còn có sắp xếp vào nơi đó chức nghiệp bóng đá câu lạc bộ thê đội huấn luyện. Tất cả phí tổn sẽ từ ta trường bóng đá gánh chịu. Cái này kế hoạch ta sẽ kế hoạch hàng năm từ Trung Quốc đưa ra không thua kém 6.000 tên hài tử tiến. Về châu Âu, hoàn toàn khai thác tự nguyện phương thức, có hài tử bị tuyển chọn lên, nhưng không muốn tiến về nước ngoài cũng có thể ở lại trong nước. Đồng dạng phí tổn toàn miễn, nhưng ở nước ngoài khảo hạch là lấy 2 năm vì một cái chu kỳ. Trong nước thì là nửa năm một vòng kỳ, không thông qua khảo hạch sẽ bị đưa đi. Ta hy vọng đang ngồi truyền thông bằng hữu có thể giúp ta tuyên truyền một chút cái này kế hoạch. Đây không phải một trận âm mưu. Rất nhiều người nghe được miễn phí xuất ngoại tin tức như vậy liền sẽ cho rằng là âm mưu. Nhưng ta Tư Đồ Vân Binh ở chỗ này chính miệng hứa hẹn. Ta mới vừa nói hết thảy đều từ nhân cách của ta cùng tín dự đến làm đảm bảo. Ở đây các phóng viên lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này liền có người hỏi, hết thảy 29 trường học. Những này trường học huấn luyện viên từ đâu tới đây? Chọn tài liệu tiêu chuẩn lại là cái gì? Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc trả lời. Chúng ta đoàn đội ngay tại tổ kiến bên trong. Chính như chúng ta trường học cũng đang xây cải tạo bên trong. Kỹ càng nội dung ta sẽ ở sau đó công bố. Sẽ có chuyên môn website cùng các tỉnh trường học phương thức liên lạc. Ta trước mắt có thể cho ra khẳng định trả lời chắc chắn chính là. Ta trường bóng đá sẽ lấy châu Âu huấn luyện viên đoàn đội làm chủ thể. Đồng thời cũng sẽ cam đoan những này tại chúng ta người Trung Quốc trong mắt bên ngoài không dày. nổi qua loa đối đãi với chúng ta Trung Quốc hài tử. Bởi vì là ta đang cho bọn hắn lĩnh lương. Cái này kế hoạch tên gọi cái gì? Tư Đồ Vân Binh trên mặt tự tin, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Trịch Địa Hữu Thanh nói ra hai chữ: Tinh Hỏa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN